Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 18. Ánh trăng nhiễu lòng. Trường đại học Essex nằm ở thị trấn phía nam Colchester, nước Anh, là một trong những việc học thuật hàng đầu nước Anh, vẫn giữ nguyên vẹn với kiến trúc cổ điển thời Trung cổ. Chú thích: Viện học thuật, nghiên cứu và giảng dạy. Hello. Đàm Thương Mạc trả lời điện thoại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào báo cáo luận văn trên màn hình laptop. Hi. Tở Phi Phi kéo dài âm cuối. Quả nhiên nghe xong, Đàm Thương Hoàng bất giác rụt mình, lạnh lùng nói: Có gì thì nói, không thì cúp máy. Sở Phi Phi bên đây vừa mở cửa vừa nói: Được vậy mà, người anh em, mình mới vừa về nhà liền gọi cho cậu, thăm hỏi cậu một tí em mà. Đàm Thương Hoàng cầm ly trong tay nói: Mình rất khỏe. Hỏi thăm kết thúc. Mùi hương hồng trà Darjeeling nồng nàn thoang thoảng quanh mũi. Anh thanh thản dựa vào ghế, chuẩn bị ngắt điện thoại. Đúng rồi, mấy hôm trước mình có gặp cô bạn nhỏ của cậu ấy. Tở Phi Phi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước suối uống, hài lòng thấy đầu bên kia im lặng. Một lúc sau, tiếng ly vỡ vang lên. Giọng nói lạnh lùng của Đàm Thương Mạc truyền đến. Nói. Sở Phi Phi mỉm cười. Biết thế nào Đàm Thương Mạc cũng không yên lòng về cô bé đó, nhưng anh lại không dám cười ra tiếng. Hắn giọng nói tiếp. Hạt, mới có mấy tháng không gặp mà tiểu quan từ một cô bé giản dị đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Em ấy còn kêu mình gửi lời cảm ơn cậu, chúc cậu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Đàm Thương Mà cặp điện thoại đi đến cửa sổ khách sạn. Cái gì mà luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc chứ? Nghĩ đến hình ảnh cô bé ấy nói những lời này, anh liền trong mày. Sở Phi Phi tiếp tục chiêu chọc. Người anh em, sao mình lại không biết? Thì ra thầy giáo như cậu cũng có người tôn kính đấy. Phải. Đàm Thương Mạc lơ đãng trả lời. Bịch. Sở Phi Phi ném cái chai vào thùng rác đáp. Đàm Thương Mạc, người khác thì không hiểu cậu, nhưng Sở Phi Phi mình sao có thể không hiểu chứ? Đạo đức cái khỉ gió gì, trên lờ tuổi tác cái quái gì. Mẹ kiếp, cậu đúng thật là đồ điên, cậu sợ hãi cái gì hả? Đàm Thương Hòa cười ra tiếng, nói: Sở viện trưởng, chú ý hình tượng. Mẹ! Sở Phi Phi mắng, nói tiếp: Người anh em, ba của cậu gần đây có gọi cho mình, hỏi. Một lúc sau, Đàm Thương Hòa cướp điện thoại, mở cửa sổ ra. Tiết trời phía nam Đức Anh rất dễ chịu. Bầu trời đêm ở đây cũng không tối tăm mịt mù như ở Trung Quốc. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm thâm thẳm. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Đứng dưới bầu trời đầy sao lung linh và rực rỡ, con người ta cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Về nước Anh đã 2 tháng, toàn bộ thời gian của anh đều bị công việc chiếm hết, không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác. Sở Phi Phi nói rất đúng, anh sợ cái gì chứ? Quan tâm tới đạo đức, tuổi tác gì chứ? Từ trước đến nay, đối với những thứ anh muốn, anh đều lên kế hoạch từng bước, không vội vã, không hấp tấp, cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng chỉ riêng chị Thủy Quan,

cô thật muốn đánh chính mình. Không về rồi thì đứng đây làm gì? Đàm Thư Màng nhếch miệng cười, cũng không trả lời câu hỏi ngốc nghếch của cô, chỉ duỗi ra đôi bàn tay ngọc ngà, nói: "Chị Thúy Quang, đưa đây." Chị Thúy Quang sững sờ đưa trái dưa hấu cho anh, hỏi: "Thầy Đàm, thầy muốn lên nhà ăn dưa hấu sao?" Đàm Thư Mật phớt lờ câu hỏi thứ hai của cô, cầm dưa hấu đi về phía trước. Một người đàn ông có thân hình như người mẫu, mặc quần áo hàng hiệu, tay trái vắt áo khoác tơ tầm, tay phải cầm túi nhựa màu trắng, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Đàm Thư Mật nghiêng đầu nhìn Triệu Thủy Quang đang hóa đá. Quả thật là đối với cô bé con này, anh luôn không biết phải làm sao. Thở dài nói: "Chị Thủy Quang, chúng ta nói chuyện đi." Chị Thủy Quang sớm đã quên cô bây giờ không còn là học trò của Đàm Thư Mạc nữa. Bởi thế lúc anh nói "chúng ta nói chuyện đi", tự như kêu: "Chị Thủy Quang, tan học đem bài tập đến văn phòng của tôi." Cô trước giờ đều luôn tuân theo, thế nên lập tức lon ton đuổi theo anh. Đi được một đoạn, đến bờ sông gần công viên, cô dựa vào lan can, nhìn cảnh vật ban đêm xung quanh mình. Xa xa là nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, cạnh cô là một gương mặt đẹp trai mờ ảo trong đêm tối. Không gian tĩnh lặng càng làm cô thêm bất an. Chắc là anh đến nói lời tạm biệt đây, hay là muốn nói gì khác? Cô khẩn trương cả lên. Đàm Thư Mạc thản nhiên nói: "Triệu Thủy Quang, em từng nói em không tin khoảng cách thời gian. Anh lớn hơn em 9 tuổi thì sao chứ? Có gì là không tốt? Mọi niềm vui anh sẽ chia cùng em, mọi đau khổ khó khăn anh sẽ thay em gánh vác. 50 tuổi, anh sẽ giúp em chọn nghề massage thật tốt. 60 tuổi, anh sẽ dạy em cách rửa răng già. 70 tuổi, anh sẽ giúp em chọn gậy chống. Mấy thứ này, anh sẽ đều trải nghiệm trước. Cho nên, em đừng lo sợ tương lai sẽ không biết gì. Anh sẽ chỉ dẫn toàn bộ cho em. Anh đều làm trước mọi việc thay cho em. Cho nên, có cái gì là không tốt?" Anh nói "có cái gì là không tốt" mà giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, đầy áp tình cảm. Cô còn có thể nói cái gì không tốt chứ? Hai mắt cô đã đỏ hoe, khóe mắt ngấn nước. Không ngờ anh thật sự tìm được lý do để làm cho cô vui. Thực ra Đàm Thư mà còn muốn nói, nếu như năm 18 tuổi Đàm Thư Mạc biết 10 năm sau sẽ gặp được Triệu Thủy Quang, thì anh muốn quay trở về quá khứ, xem thử lúc trước cô 8 tuổi ra sao mà giờ lại bướng bỉnh như vậy. Anh muốn tận mắt thăm dò. Nhưng anh biết rõ mọi thứ đã qua rồi. Anh nâng cầm cô lên. Bên bờ sông gió thổi hiu hiu, mang theo hơi thở của cuối mùa thu. Mùi hương hoa quế thoang thoảng đau tay. Anh nhìn vào đôi mắt nho nhỏ của cô, chiều mến nói: "When you look ahead to future chance, I think about how the past used to be. Don't forget to look beside you, because that's when you find peace. Loving you with on my heart." Khi em băn khoăn về tương lai cận kề, hãy vẫn đang chìm đắm trong quá khứ đã qua, thì hãy nhìn sang bên cạnh, nơi mà anh luôn đợi em, yêu em bằng cả trái tim anh. Người đàn ông này quả thật biết tận dụng tối đa lợi thế của mình. Giọng nói gợi cảm, đôi mắt quyến rũ. Ai nói chỉ có con gái mới khiến người ta động lòng?

Cảm ơn mày nhé, sự lựa chọn mới. Cũng cảm ơn anh đã cho em cơ hội được lựa chọn lần nữa. Em thành tâm chúc phúc cho anh. Trên đường về, chữ thủy quan vui vẻ ra mặt. Nhìn mãi mà cô vẫn thấy Đàm Thư Mạc thực sự rất là đẹp trai. Đột nhiên, cô a một tiếng, nhảy cẩng lên. Em đã tốt nghiệp rồi, không còn là học trò của anh nữa. Anh cũng không còn là thầy của em nữa đâu. Cô mừng rỡ y như trúng độc đắc. Đắc chí nhìn vào mắt Đàm Thư Mạc. Bị anh áp chế lâu rồi, xém tí nữa cô đã quên mình cũng có một ngày vùng dậy. Đàm Thư Mạc cười nhưng không nói gì, đưa tay thưởng cho cô một cái cốc lên đầu. Thế là đã về đến nhà. Dưới ánh đèn đường lê lé, chị Thủy Quang mới phát hiện đôi mắt đẹp của anh có chút mệt mỏi. Cô kinh ngạc, nãy giờ cũng không thấy chiếc xe của anh đâu. Lại cẩn thận xem xét áo sơ mi nhăn nhúm, cô mở miệng hỏi: anh không phải là vừa xuống máy bay đó chứ? Đàm Thư mà không nói chuyện, sờ đầu cô. Ánh mắt của anh trong trẻo, ôn nhu như mặt hồ mùa thu. Đưa cái túi đang cầm trên tay cho cô, anh nói: em vào nhà đi. Anh ta có thể nói cho cô biết, sau khi diễn thuyết ở hội nghị xong, anh lập tức ra thẳng sân bay. Máy bay vừa hạ cánh, anh về nhà cất hành lý, sau đó liền đến đây. Chuyến bay dài khiến anh mệt lả cả người. Chuyện lộn mãn như vậy anh đời này rất ít khi làm. Một người cao ngạo như anh tuyệt đối sẽ nói không nên lời. Chị Thủy Quan gật đầu, cầm cái túi, vòng tay ôm anh. Đêm nay cô rất cảm động, đến nỗi không biết dùng từ gì để diễn tả. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn nồng ấm của cô. Mọi mệt mỏi trong lòng đều tan biến hết. Cảm giác rất yên bình, rất hạnh phúc. Anh cũng vô số lần đưa con gái về nhà. Đa số họ không phải là hôn môi, cũng có ý muốn anh lên lầu ngồi chơi một chút. Cô thì lại hoàn toàn khác hẳn, dùng hành động đơn thuần này để biểu lộ tình cảm của mình. Anh thật sự muốn ôm cô thật lâu. Chiều Thủy Quang sang cười, háo hức lên lầu, tâm trạng cực kỳ phấn khích. Chiều Thủy Quang nghe anh gọi, cô quay đầu lại. Người nọ bỏ tay vào túi quần. Ánh đèn đường le lé hát vào mặt anh, càng khiến gương mặt tuấn tú ấy đảo điên lòng người hơn cả ánh trăng lung linh sáng tối trên cao. Anh khẽ cười nói: anh quên nói với em, sau khi khai giảng, anh sẽ dạy ở đại học gì? Cười mê hoặc đầy bí hiểm, Đạm Hương mặt xoay cười bước đi. Tâm trạng của anh hiện giờ đặc biệt vui. Cái gì? Chị Thủy Quang nhìn người đầu đó nghi ngang đi, thiếu chút nữa đã làm rớt trái dưa hấu xuống đất. Hình như trường đại học cô trúng tuyển cũng gọi là gì? Hì hụt chạy lên lầu, giọng mẹ chịu sau lưng quát lên: đứa nhỏ này, mua dưa hấu cái gì mà cả buổi vậy hả? Vừa về là chạy vào phòng lên mạng ngay à? Cô vào trang web trường đại học gì, mở danh sách giáo sư vừa được công bố. Đầu óc của cô nhất thời choáng váng. Đàm Thư Mạc, khoa quản trị kinh doanh. Trời ạ, cô thật không muốn sống nữa. Sớm biết như vậy thì đã thi vào đại học Nam Kinh cho rồi. Trên xe taxi, Đàm Thư Mạc sơ thấy Dương mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa. nhớ lại vẻ mặt của cô bé con kia. Anh bất chợt mỉm cười.